Chương 2390, thu hoạch được trùng sinh lãnh thanh nguyện, 1. Nghĩ như vậy, giống như cùng hùng hài tử bảy tiểu hoàng càng ngày càng phối. Lạc Vân Tiêu nhíu mày nhìn nàng, cười cái gì không có gì không có gì. Mộ Nhan liên tục khoát tay, tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy ngươi về Tiêu Diêu Môn, sư huynh đệ cùng sư phụ nhất định vui vẻ chết rồi. Lạc Vân Tiêu ném ra một cái thần hành phi thuyền, hai người nhảy lên. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, đang muốn nghỉ ngơi thật tốt một lần. Liền nghe nam nhân trong sáng từ tính thanh âm nói, bị người đuổi giết chật vật như thế, xem ra kiếm thuật cờ ở chỗ tăng lên còn rất lớn. Một cái trận bàn nhét vào Mộ Nhan trước mặt. Nhìn thấy phía trên kia huyết hồng sắc lít nha lít nhít phức tạp phù văn, Mộ Nhan chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên đường vô sự, không bằng hiện tại liền bắt đầu luyện đi vừa dứt lời, đồ huyết kiếm trận trận bàn kích hoạt. Quang mang đem còn tựa ở ma nở thuyền bên trên Mộ Nhan bao phủ. Vô số kiếm khí, giống như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà đến ta dựa vào Mộ Nhan nhảy lên một cái, thất tuyệt kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, chật vật ngăn cản. Bị kiếm quang làm cho chạy trối chết thời điểm, trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng vừa mới thế mà cảm thấy tiểu sư thúc là lão mụ tử, là thiện tâm người tốt, thế mà còn cảm thấy tiểu sư thúc có khả năng thích nàng. Nàng thật sự là đầu óc hư mất. Mộ Nhan không có phát hiện, kiếm trận bên ngoài, phi thuyền bên kia. Mực phát dương nhẹ nam tử, xuyên thấu qua kiếm quang lẳng lặng nhìn xem nàng bay múa thân ảnh, trên mặt thần sắc ôn nhu thấu xương, cu nở dê bi thương thấu xương. Ba tu chân đại lục, huyết kiếm môn. Thanh Uyển tiên tử, ngài phân phó ngọc thượng, chúng ta cho ngài đặt mua tốt. Huyết kiếm môn môn chủ cảnh siêu phàm, cung kính đem trong tay ngọc thượng đưa tới Lanh Thanh Uyển trước mặt, nịnh nọt cười nói. Tinh thạch cùng linh dược chân quý, đều đã đặt ở ngọc thược không gian bên trong. Tiên tử ngài nhìn xem, có hài lòng hay không? Lãnh Thanh Uyển ánh mắt quét qua, phát hiện trong phòng huyết kiếm môn đệ tử, trưởng lão, bao quát môn chủ cảnh siêu phàm, từng cái không phải đối nàng ghi nhờ sơ có phép tờ, chính là vụng trộm dùng si mê kinh diệm ánh mắt nhìn nàng. Lãnh Thanh Uyển khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Muốn che còn lộ dưới khăn che mặt tràn đầy tươi cười đắc ý tại Linh Lung đảo ăn nhờ ở đầu mấy ngày này. Để nàng cực kỳ biệt khuất. Nhất là tại ăn vào phong hoa lưu xa trước đó, Linh Lung đảo đám người kia càng là thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích nàng người quái dị, chẳng biết xấu hổ Tiêu Nghị đế quân. Đi thẳng tới cái này huyết kiếm môn, nàng mới một lần nữa hưởng thụ được cao cao tại thượng, thu người khác sùng bái ngưỡng mộ thoải mái. Tu chân đại lục quả nhiên là phúc của nàng địa. Nàng Lãnh Thanh Uyển sẽ tại nơi này đồng sơn tái khởi, bình bộ thanh vân, trở thành đế quân nữ nhân. Hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Lãnh Thanh Uyển tiếp nhận ngọc thượng, đem một cái bình sứ vứt cho cảnh siêu phàm, ngươi làm rất tốt. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Cảnh siêu phàm tiếp nhận bình sứ xem xét, nhất thời mừng rỡ như điên, đa tạ Thanh Uyển tiên tử cái khác huyết kiếm môn người, cu nở dê cùng nhau lộ ra hâm mộ thần sắc. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lãnh Thanh Uyển cho đan dược đến cỡ nào chân quý, hiệu quả lại có thêm tốt. Cảnh siêu phàm đem bình sứ cẩn thận để vào không gian chữ vật. Mới định nọt nói, Thanh Uyển tiên tử, lấy thân phận của ngài, tham gia đan dược thi đấu, quả thực là phung phí của trời. Kỳ thật chỉ cần ngài đem danh hiệu báo ra đi, ai có lá gan cùng ngươi tranh chấp? Lãnh Thanh Uyển kiệt ngạo cười cười, không nói gì. Tu chân đại lục bên trên nho nhỏ một cái đan dược thi đấu, nàng đương nhiên không để vào mắt. Nhưng nàng cờ nở một cơ hội, để nàng chính là quân Mộ Nhan tin tức, chuyển khắp tu chân đại lục. Lãnh Thanh Uyển biết đế quân từng năm lần bảy lượt đi vào hạ giới, tất nhiên là tới gặp quân Mộ Nhan tiện nhân kia. Thấu chương xong.